Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, đối chiến Ký Bạch. Ứng chiến, Ký Bạch đợi khu nam bên này đám người nghe nói. Nguyên một đám mang theo vẻ kinh ngạc. Ký Bạch là ai? Là nội thành đệ nhất nhân. Chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có cái tên điên này Triệu Lãng có thể so sánh với. Những người khác căn bản không biết là Ký Bạch đối thủ. Cái này Phong Lạc Trần, 48 mạch tiến vào nội thành. Tiến vào nội thành mới vẻn vẹn một năm mà thôi. Hắn nghĩ đánh bại Ký Bạch. Đây quả thực là người si nói mộng a. Mà khu đông bên này đám người, nguyên một đám lại là tràn đầy tự tin. Đại gia ai chẳng biết Đạo Phong Đại Sư thực lực. Liền phát bệnh Triệu Lãng Phong Đại Sư đều có thể trấn áp. Huống chi là cái này Ký Bạch. Triệu Lãng trong miệng nói tới Ký Bạch không có tư cách khiêu chiến Phong Đại Sư. Đây cũng không phải là nói giỡn. Đây là nghiêm túc. Phong Lạc Trần, rất tốt. Tính ngươi có mấy phần đảm lượng. Hôm nay ta cho dù thắng, cũng không giết ngươi. Ký Bạch giờ phút này trong lòng vui vẻ. Lúc này mở miệng, hắn là như vậy biết. Hôm nay muốn giết đối phương rất khó. Chỉ cần đem đối phương đánh cho tàn phế cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nếu như thế ngôn ngữ, ta thắng, cũng sẽ không giết ngươi. Cổ Phong bình thản mở miệng. Cái này Phong Lạc Trần, khẩu khí thật là lớn a. Hắn nhất định là trí nhớ hỏng. Hắn tại sao có thể là Ký Bạch đối thủ? Ký Bạch lão đại, thế nhưng là ta nội thành đệ nhất nhân. Trận này đấu võ, thắng bại đã phân. Ngoặc kép chấm chấm, khu nam bên này đám người nhao nhao mở miệng. Phong Lạc Trần, xem chiêu. Ký Bạch cũng không do dự. Lúc này, hắn phi thân mà ra. Kỳ trùng ra đồng thời, cánh tay phải chấn động. Trong nháy mắt hoàng kim huyết mạch ngưng tụ, kỳ hữu cánh tay trong nháy mắt hóa thành chừng độ lớn bằng vại nước hoàng kim thú cánh tay. Hắn bên trên lân phiến tùm, mang theo dọa người khí thế. Đại lực kim linh quyền. Ký Bạch mở miệng, lập tức một quyền hướng phía Cổ Phong oanh kích mà đến. Khu nam bên này tất cả mọi người biết, Ký Bạch cũng là sớm đã cảm ngộ hoàng kim huyết mạch Na Di Thiên Kiêu tồn tại. Đồng thời hắn am hiểu võ kỹ rất nhiều. Mỗi một dạng tu hành đều cực kỳ xâm nhập. Cái này đại lực kim linh quyền, xem như hắn quyền pháp bên trong thủ đoạn mạnh nhất. Ai cũng nhìn ra, hắn đây là muốn trực tiếp nghiền ép đánh bại Phong Lạc Trần. Đại lực kim linh quyền. Vậy ta đây liền gọi là thần lực tiên linh quyền đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức kỳ hữu cánh tay bên trên. Trong nháy mắt hoàng kim huyết mạch gầm hét lên. Kỳ hữu cánh tay, đúng là hóa thành đủ to bằng vại nước. Đám người trong nháy mắt trừng to mắt, như vạc nước phẩm chất hoàng kim thủ cánh tay. Mang theo tùm vảy vàng ròng. Đây là gì đợi đánh vào thị giác? Cái kia quả đấm to, nhìn lấy đều bị người phát lạnh. Thủ đoạn này, hiển nhiên cùng Ký Bạch cùng vừa thi triển phương pháp. Nhưng uy lực lại vượt xa Ký Bạch thi triển đại lực kim linh quyền bên trên. Chỉ có bề ngoài. Giết, Ký Bạch gặp tình hình, ánh mắt biến đổi, lập tức một quyền hung hăng đánh tới. Oanh, cả hai nắm đấm, trực tiếp tại bên trên bầu trời đụng nhau. Giác, sau một khắc, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Khu nam bên này đám người, mang trên mặt ý cười. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong cánh tay, tất nhiên đoạn, nhưng mà để bọn hắn không tưởng được một màn xuất hiện. Cánh tay ta, không. Chỉ nghe Ký Bạch, một tiếng hét thảm, lập tức liên tục lui lại hơn 10 bước, lại nhìn hắn cánh tay phải, đã chảy qua tự nhiên rủ xuống. Hắn bên trên máu me đầm đìa, Ký Bạch toàn bộ cánh tay phải, trong đó toàn bộ xương cốt, bị Cổ Phong một quyền đánh nát. Cái này, nhìn thấy cảnh này, khu nam đám người, tập thể trợn mắt hốc mồm, đại gia coi là Ký Bạch có thể nghiền ép Phong Lạc Trần. Ai có thể nghĩ tới, vừa đối mặt, chính là bị đối phương phế một cánh tay. Đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Gia hỏa này không phải chỉ có 48 mạch sao? Gia hỏa này tiến vào nội thành, bất quá mới một năm sao? Gia hỏa này, làm sao sẽ có thực lực như thế? Ký Lam tâm mí mắt, trực tiếp nhảy động một cái. Hôm nay, Nàng tràn đầy tự tin mà đến, cho rằng có Ký Bạch, Ký Mân tại, còn có nhiều cường giả như vậy đi theo. Tất thắng không thể nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Phong đại sư thực lực, vậy mà đạt tới như thế độ cao. Ta giọt nương ấy, một quyền, phế Ký Bạch một cái cánh tay. Đã từng ta còn muốn khiêu khích Phong đại sư tới, quả thực muốn chết a. Lần trước Phong đại sư đối với Triệu Lãng cũng là thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Đại gia biết Cổ Phong mạnh, nhưng không nghĩ tới Cổ Phong cái này sao mạnh. Ký Bạch nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ta đây đại lực kim linh quyền, chính là nội thành võ kỹ trong các địa giai võ kỹ. Người võ kỹ này, là từ gì học được? Hắn nhìn ra đối phương võ kỹ cùng hắn có chút giống nhau, nhưng vượt xa tại hắn. Từ chỗ nào học được? Tự sáng tạo đi. Cổ Phong nghe nói, lập tức nhạt nói, chơi võ kỹ, Cổ Phong cơ hồ là tổ sư cấp. Cổ Phong bây giờ chính thủ đoạn, đều là ý cảnh là vượt xa võ kỹ bên trên tồn tại. Đối với võ kỹ cảm ngộ, Cổ Phong bây giờ là hạ bút thành văn. Cổ Phong thi triển cái gọi là thần lực tiên linh quyền, bất quá là nhìn một lần Ký Bạch thi triển võ kỹ, tùy theo tiến hành cải tiến thi triển ra. Đây đối với Cổ Phong mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Tự sáng tạo, đại gia trong lòng nhao nhao khịt mũi coi thường. Võ kỹ, nơi đó là tốt như vậy tự sáng tạo. Mặc dù Hoàng Kim Thành Hoàng Kim huyết mạch tu hành, đều dựa vào tự thân cảm ngộ. Nhưng Hoàng Kim võ kỹ, đều lịch đại Hoàng Kim Thành võ giả không ngừng suy nghĩ cải tiến nhiều đời lưu truyền tới nay. Tùy tiện tự sáng tạo còn sáng tạo ra uy lực như thế võ kỹ. Tất cả mọi người là không tin. Khu Nam bên này người không tin. Khu Đông bên này người lại là tin tưởng không nghi ngờ. Mọi người nhìn Cổ Phong, trong mắt kính ngưỡng vẻ. Đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Đây cũng là bọn hắn Phong đại sư. Vô địch tồn tại, quyền pháp không bằng ngươi. Ta còn có trưởng pháp, Cự Linh Nộ Diện Trưởng. Giết, Ký Bạch trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lập tức hắn nâng lên tả trưởng, hướng phía Cổ Phong hung hăng một trưởng vỗ ra. Một trưởng này đánh ra trong nháy mắt, cái kia bàn tay bên trên Hoàng Kim huyết mạch ngưng tụ. Trong nháy mắt ngưng luyện ra một mặt chừng ba trượng độ cao Hoàng Kim cự trưởng hư ảnh. Cái kia Hoàng Kim cự trưởng bên trên một cái khuôn mặt hiển hiện. Mặt này bằng khắp khuôn mặt là nộ ý. Này trưởng uy thế hoảng sợ, hướng phía Cổ Phong hung hăng oanh sát mà đến. Đại gia biết, đây là Ký Bạch tu được rất nhiều trưởng pháp bên trong tối cường một loại, hiển nhiên hôm nay hắn là như vậy liều. A, vậy ta đây liền gọi là thần linh tam diện trưởng đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tùy ý một trưởng vỗ ra. Lần này, Cổ Phong Hoàng Kim huyết mạch trong nháy mắt sôi trào. Vô biên Hoàng Kim huyết mạch cô đọng phía dưới, ngưng luyện ra một mặt chừng 10 trượng độ cao Hoàng Kim cự trưởng. Cái này 10 trượng độ cao Hoàng Kim cự trưởng bên trên, có 3 tấm khuôn mặt, bên trái tràn đầy nộ ý, ở giữa mang theo uy nghiêm, phía bên phải tràn đầy ý cười. Ở đây 3 mặt 10 trượng độ cao Hoàng Kim cự trưởng mặt trước, cái kia Ký Bạch thi triển một mặt 3 trượng Hoàng Kim thủ trưởng. Trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái này trưởng pháp, hiển nhiên là Ký Bạch thi triển trưởng pháp gia cường phiên bản bàn. Bành, hai trưởng chạm vào nhau. Kết quả, sớm đã có thể nghĩ. Xương vỡ vụn thanh âm lần nữa truyền ra. Ký Bạch trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 trượng. Kỳ tài cưỡng ép ổn định thân hình. Trong miệng hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn cánh tay trái tự nhiên rủ xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.